không thể nhúc nhích. Vương Nghiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân thể nội vốn liền không nhiều. Một chút kia ma khí bị hắc động hấp thu, không có ma khí chèo chống. Vương Nghiêu thân thể lập tức bắt đầu không chống đỡ được hàn khí, cái này khiến lúc đầu liền đã không được Vương Nghiêu càng là khổ không nói nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến Vương Nghiêu thể nội ở không có một phân một hào ma khí, hắc động lúc này mới đình chỉ hấp thu. Lúc này Vương Nghiêu cũng đã hoàn toàn phế bỏ, chỉ là hắc động còn giống như không xong. Vương Nghiêu mới vừa nới lỏng khẩu khí, nghĩ đến lưu được Thanh Sơn lại không sầu không có củi đốt, kết quả chỉ thấy hắc động bỗng nhiên hóa thành một cái huyền sắc cổ trung bộ dáng. Vương Nghiêu lúc này trạng thái huyền diệu, mặc dù không có ma khí, nhưng là vẫn có thể trông thấy Chu Hoành Vũ trong cơ thể tình huống. Vương Nghiêu nhìn xem huyền sắc cổ trung, trong lòng đang nghi hoặc vì cái gì Chu Hoành Vũ thể nội sẽ có một cái như vậy đồ vật. Thời điểm đã thấy huyền sắc cổ trung bỗng nhiên chấn động một lần, ong, Vương Nghiêu chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, tiếp lấy trong đầu một mảnh trống không, sau đó vĩnh viễn mất đi ý thức. Đáng tiếc cái này Vương Nghiêu trộm gà không thành lại mất nắm thóc, trực tiếp đem bản thân mạng nhỏ cho nhập vào. Lại là cái này huyền sắc cổ trung hơi một chút lắc lư một cái, liền để Vương Nghiêu nguyên linh nháy mắt tiêu tán. Bất quá tất cả những thứ này toàn bộ đều phát sinh ở Chu Hoành Vũ thể nội. Từ bên ngoài quan sát, chỉ có thể nhìn thấy Vương Nghiêu thân thể chấn động, sau đó liền sụi lơ ở trên mặt đất. Theo lấy Vương Nghiêu ngã xuống đất, ngoài động lập tức người từng trải, đem Vương Nghiêu bắt ra ngoài. Hậu trưởng lão cẩn thận quan sát một phen sau đó, thở dài một hơi lắc lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, tốt như vậy hạt giống. Trưởng lão, người này thế nào? Chung quanh đệ tử không biết Vương Nghiêu tình huống như thế nào, nhao nhao tiến lên dò hỏi. Chết. Hậu trưởng lão chỉ lưu lại hai chữ này, sau đó liền lắc lắc đầu không ở nói chuyện. Một đám đệ tử nghe xong cũng đi theo lắc lắc đầu, không ở nói chuyện. Hậu trưởng lão phân phó hai tên đệ tử đi xử lý hậu sự, nơi này chắc thí cũng khôi phục bình thường. Theo lấy Vương Nghiêu chết đi, người kiểm tra mất đi một người, chỉ còn lại 29 người. Những cái này đều là còn dư lại người nổi bật, muốn phân ra cao thấp lại là càng khó. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là một ngày một đêm trôi qua, mà một ngày này trong vòng một đêm lại là chỉ ngã xuống 5 người. Trong lúc đó hậu trưởng lão tiến đến thị sát qua một lần, nhìn xem Thạch Nguyệt trạng thái, hậu trưởng lão mắt lộ ra kỳ quang, sợ hãi, than nói, thai tức thuật, nguyên lai Thạch Nguyệt lại là không có việc gì, mà là thi triển thai tức chi thuật, tiến nhập ngất trạng thái, nhường bản thân lớn nhất bảo tồn thể lực, mà Chu Hoành Vũ cởi thần thân trên, còn có thể có sinh mệnh thể trinh, lại là, nhường hậu trưởng lão rất là chấn kinh, chỉ là điều tra một phen. Hậu trưởng lão lại là không có tìm tới nguyên nhân ở đâu. Lúc này Chu Hoành Vũ kỳ thật bị một cỗ kỳ quái khí tức bao khỏa. Nếu không có cỗ này khí tức, Chu Hoành Vũ đã sớm một mệnh ô hô. Mà hậu trưởng lão cũng muốn vào Chu Hoành Vũ thể nội xem xét một cái, cũng là bị cỗ này khí tức ngăn trở. Mặc hắn như thế nào thi triển, liền là tiến không lên. Điều này không khỏi làm hậu trưởng lão vang lên Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa khảo nghiệm thời điểm, kẻ này rất là quái dị. Hậu trưởng lão tự lẩm bẩm, chỉ là hậu trưởng lão mặc dù hiếu kỳ, lại là không có báo cáo nhanh cho trưởng môn, chỉ là bản thân âm thầm chú ý tới đến, lại nhìn cái khác người kiểm tra, mặc dù trạng thái không tốt, nhưng là còn có sinh mệnh thể trinh. Hậu trưởng lão liền không còn để ý tới. Theo lấy thời gian rời đổi, lại là một ngày đi qua. Ngày thứ ba trạng vạng tối, trưởng môn không giữ được bình tĩnh, đi tới cực hàn trước động, thế nào, còn không có quyết ra 20 người sao? Trưởng môn cau mày nhìn xem hầu trưởng lão hỏi. Không có đâu, lần này nhân tài không ít, cũng đã ngày thứ ba, còn có 23 tên. Người kiểm tra, hậu trưởng lão cười hắc hắc, nói ra, hết chương.